Cả đời bảo vệ Tổng Giám đốc Trúc Mã. Chương 45-46. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 45. Cô không thể ôn nhu một chút sao? Trong yến tiệc, Hạ Úc Huân bồi Lãnh Tư Thần đi ngang qua sân khấu. Sau đó tìm một góc ngồi xuống. Cách đó không xa, Lý Vân Chiết nhìn Hạ Úc Huân trong góc, lộ ra nụ cười nghiền ngẫm. Người phụ nữ bên cạnh Lãnh Tư Thần cư nhiên không phải Bạch Thiên Ngưng. Hi, người đẹp, có thể ngồi không? Lý Vân Chiết tò mò đi qua chào hỏi. Hạ Úc Huân ngẩng đầu nhìn người đàn ông đang đến gần mình. Nói, Lý Tổng, mấy ngày không gặp, càng thêm phong lưu phóng khoáng a. Lý Vân Chiết ngây ngẩn cả người. Đáp, cô quen biết tôi. Hạ Úc Huân trợn trắng mắt. Nói, tôi là Tiểu Hạ. Lý Vân Chiết trên dưới đánh giá cô một phen. Nói, Tiểu Hạ, cô đi phẫu thuật thẩm mỹ sao? Hạ Úc Huân khóe miệng nhếch lên. Đi chết đi, anh đi phẫu thuật thẩm mỹ thì có. Ha ha ha, cô nhà đầu này, tôi liền thích cái tính này của cô. Lý Vân Chiết bị mắng, lại phá lệ cao hứng. Cứ nhiên thích cô mắng anh. Thật đủ biến thái. Hạ Úc Huân chửi thầm. Bất quá, cô cũng là có chút hiểu biết cá tính Lý Vân Chiết. Mới dám nói anh như vậy. Tới tới, đại tổng giám đốc nhà cô đi xã giao. Anh đây sẽ cùng cô nói chuyện phiếm. Lý Vân Chiết tức khắc tinh thần tỉnh táo. Bảo tiêu bên cạnh Lãnh Tư Thần này chính là thú vị. Hạ Úc Huân mí mắt đều không nâng lên một chút. Nói, không có tâm trạng, anh có thể hay không xin thương xót để tôi một mình một lát. Lý Vân Chiết chậc chậc tắc lưỡi. Nói, nhất định là bởi vì đại tổng giám đốc cô phải đính hôn. Cho nên ở đây tinh thần chán nản hả? Vừa dứt lời, mặt Hạ Úc Huân lập tức đen lại. Biểu hiện của cô thực sự có rõ ràng như vậy sao? Hạ Úc Huân ở trong lòng đem Lý Vân Chiết quật ngã qua vai 100 lần rồi lại 100 lần. Trên mặt lại nhàn nhã mà chống cằm. Không nhanh không chậm nói. Lý Tổng A, nghe nói Bạch Tiểu Thư là mối tình đầu của ngài sao? Như thế nào? Nhìn mối tình đầu bị kình địch thương trường cướp đi. Tâm tình như thế nào? Phát biểu cảm tưởng đi. Lần này, là Lý Vân Chiết đen mặt. Biểu tình kia hệt như nuốt phải cả trăm con ruồi bọ. Nghiến răng nghiến lợi nói. Tiểu nha đầu, cô quá hung ác. Đa tạ, người không phạm tôi không phạm người, nếu như người phạm tôi liền sẽ tức giận. Tác dụng của rượu vang đỏ chậm, hiện tại Hạ Úc Huân đã bắt đầu có chút lâng lâng. Lý Vân Chiết buồn cười nói, tôi biết, cô tức giận, hậu quả thực nghiêm trọng, biết sao anh còn chọc tôi. Xứng đáng, Lý Vân Chiết day day ấn đường, nói, tôi nói, cô không thể ôn nhu một chút sao? Già như vậy, đàn ông nào chịu được cô? Nếu không, phối hợp một chút với chiếc váy đầm này của cô. Đáng yêu duyên dáng chút cũng thành a. Đàn ông không chịu nổi nhất là khi phụ nữ làm nũng. Không thể không nói đêm nay nha đầu này thật sự làm người ta kinh diễm. Nhìn quen những mỹ nữ gợi cảm rồi đột nhiên nhìn thấy Hạ Úc Huân. Làm người ta có loại cảm giác ngọt ngào thoải mái. Nếu không phải bởi vì cô là bạn gái Lãnh Tư Thần. Đàn ông đến gần khẳng định là phải chen chúc tới. Bọn họ không dám trêu chọc. Nhưng Lý Vân Chiết anh. Cố tình liền muốn động vào phụ nữ bên người Lãnh Tư Thần. Hạ Úc Huân cắt một tiếng. Nói, Lý Đại Tổng Giám Đốc. Ngài tạm tha cho tôi đi. Tôi sợ ôn nhu lên sẽ hù chết anh. Làm nũng sao? Tôi sợ hù chết bản thân mình mất. Cách đó không xa Lãnh Tư Thần vốn đang có chút lo lắng Hạ Úc Huân một mình. Không nghĩ tới lại nhìn thấy cô cư nhiên cùng Lý Vân Chiết nói chuyện với nhau thật vui. Sắc mặt không khỏi trầm xuống. Anh thật ra đã quên. Hạ Úc Huân nha đầu kia tuy rằng tùy tiện. Trên người lại có loại lực tương tác tự nhiên. Mặc kệ là vào lúc nào ở đâu. Cô luôn có thể hồ đồ như cá gặp nước. Lãnh Tổng, như thế nào? Lần này Kiều Thê không tới lại mang theo một tiểu bảo bối. Tôi nhớ rõ anh không thích ăn đồ ngọt mà. Lam Hạo Dương cả lơ phất phơ mà đem tay khoác lên vai Lãnh Tư Thần. Không có hảo ý hỏi. Lam Hạo Dương, người thừa kế tập đoàn Lam Thị. Chủ yến hội lần này,